Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530, quần chiến. Ổ bụng bên trong máu tươi xen lẫn đã bị Trầm Phong phá hư nội tạng, ào ào theo vết đao, còn như mưa máu giống như trượt xuống đi ra, vẩy tại dưới thân mặt đất cùng Trầm Phong trên thân. Ngao, chấm ngoặc kép, Thiên Hỏa Giận Gấu phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau đó tại vượt qua Trầm Phong thân thể về sau, phù phù một tiếng trực tiếp mới ngã xuống đất, không còn có sinh mệnh dấu hiệu. Trầm Phong vừa muốn đứng dậy, không nghĩ tới một cái ba mắt hồ ly đột nhiên lẻn đến trên người hắn. Không có chút nào phòng bị, Trầm Phong kém chút bị ngã nhào xuống đất. Chỉ nghe tê một tiếng, ba mắt hồ ly móng vuốt đã xé rách hắn vai phải y phục. Mấy đạo chảo ấn hướng ra phía ngoài thấm lấy máu tươi, muốn vung đao chém thẳng, lúc này đã không có khả năng. Trầm Phong vội vàng đem hai tay một sai, một đạo linh lực kim tuyến xuất hiện tại hai tay ở giữa. Hắn đột nhiên quay người lại thể, hai tay dịch ra, đem kim tuyến trực tiếp ngừng lại một chút ba mắt hồ ly trên cổ. Bỗng nhiên dùng lực kéo một cái, ba mắt hồ ly đầu liền từ nó toàn thân trắng như tuyết trên thân thể rớt xuống. Hô, Trầm Phong đứng người lên, thở phào một hơi, sau đó một chân đá vào hồ ly trên đầu, thấp chửi một câu, muốn chết. Cách đó không xa, chém giết thanh âm liên tiếp, gặp bên người tạm thời không có yêu thú. Trầm Phong quay đầu, phát hiện Hàn Xuân Nương chỉ huy nương tử quân, lúc này chính ở bên trái ra sức chém giết. Bất quá, theo mấy người thần sắc phía trên, Trầm Phong nhìn ra được, đối mặt nhiều như vậy thú triều, chúng nữ mặc dù có chút luống cuống tay chân, nhưng cho tới bây giờ, còn không có xuất hiện khẩn trương cùng sợ hãi biểu lộ. Lúc này, cùng Mộ Dung Phi Yến đối chiến, là một cái dáng người tráng kiện cánh tay dài linh viên. Linh viên vung vẩy cánh tay dài phía trên, tựa hồ còn mang theo một đạo như có như không hỏa linh chi lực. Chỉ thấy nó luồn lên nhảy xuống, không ngừng công kích tới Mộ Dung Phi Tuyết. Bất quá theo Mộ Dung Phi Yến thong dong ứng đối thần sắc đến xem, tựa hồ đối với ảnh hưởng của nàng cũng không có lợi hại như vậy. Mà Hàn Xuân Nương mấy người các nàng đối phó, lại chỉ là một số giống tật phong thỏ, hắc hỏa kiến, thanh vân tước các loại những thứ này tương đối yếu ớt yêu thú. Trầm Phong thấy các nàng tạm thời không có vấn đề gì, liền coi như yên lòng, tiện tay ném bay mấy cái bổ nhào vào chân tật phong thỏ về sau. Phát hiện áo giáp màu đen trọng kỵ bên kia, đã xuất hiện một mảnh sân trống. Tuy nhiên theo về số lượng đó có thể thấy được áo giáp màu đen trọng kỵ cũng có thương vong. Bất quá tình huống tựa hồ không nghiêm trọng như vậy. Một bên khác, thì là từ mấy cái môn phái tạo thành cao thủ đoàn đội. Bọn họ đám người này, tựa lưng vào nhau làm thành một cái to lớn vòng tròn. Tại bổ giết yêu thú đồng thời, không ngừng mà hướng thú triều chỗ sâu di động. Trừ cái đó ra, Lôi Dũng đi săn tiểu phân đội cùng Khâu Nguyên Long mang to lớn cung tiễn thủ đoàn đội, cũng đều tụ tập tại khoảng cách Trầm Phong chỗ không xa. Liều mạng thu gặt lấy vẫn còn mê võng trạng thái yêu thú. Theo tình huống trước mắt đến xem, mọi người tinh thần đầu đều cũng không tệ lắm. Bất quá Trầm Phong lại cũng không lạc quan. Tuy nói mỗi thời mỗi khắc đều có yêu thú thương vong, nhưng tổng cộng tính được, phía bên mình có thể cận chiến, như cũ không đủ vạn người. Mà khắp núi khắp nơi yêu thú thiếu làm sao đều phải có mấy trăm ngàn nhiều. Cuối cùng có thể hay không kiên trì, còn rất khó nói. Trầm Phong vừa nghĩ, một bên bước nhanh mãnh liệt vọt, lần nữa xâm nhập đến đàn thú bên trong. Đi! Trầm Phong một vung tay, lại một trương trọng giáp hắc kỵ phù văng ra ngoài. Đợi giáp trọng hắc kỵ bắt đầu chém giết về sau, Trầm Phong liền không còn lưu lại, lại lẻn đến địa phương khác, lần nữa vung ra một trương áo giáp màu đen trọng kỵ phù. Còn lại ba tấm trọng giáp phù vung còn về sau, Trầm Phong trong tay ngoại trừ mưa to phù, cổn mộc lôi thạch phù cùng thành tường gia cố phù, sĩ khí tăng vọt phù cùng lôi bạo thẻ bên ngoài, khác liền không có có thể công kích đồ vật. Được rồi, đem có thể sử dụng toàn đều dùng tới. vì thừa dịp đàn thú suy yếu, sử dụng tốt nhất sát thương yêu thú. Trầm Phong Hoành quyết tâm, vung ra một chương Cổn Mộc Lôi Thạch Phù. Nguyên bản, giống loại bùa chú này, đều là tại thủ thành thời điểm sử dụng. Hiện tại Trầm Phong trực tiếp dùng ở chỗ này, hiệu quả như thế nào? Trầm Phong trong lòng mình đều không có gì lực lượng. May ra loại này lo lắng cũng không có tiếp tục bao lâu. Đại khái 5 giây, đầy trời Cổn Mộc Lôi Thạch giống như mưa to đồng dạng ào ào từ trên trời giáng xuống. Sét đánh răng rắc nện ở trong bầy thú. Trong lúc nhất thời đàn thú bị đột nhiên xuất hiện tập kích nện đến người ngã ngựa đổ. Chật vật không thôi, vẻn vẹn đợt công kích thứ nhất, bị Cổn Mộc Lôi Thạch đập chết yêu thú, thì có mấy ngàn nhiều. Đợi rơi xuống trên đất Cổn Mộc Lôi Thạch biến mất về sau, đàn yêu thú bên trong hiếm thấy xuất hiện một mảnh đất trống lớn. Bởi vì Cổn Mộc Lôi Thạch thanh âm rất lớn, dẫn tới mọi người ào ào ngừng chân quan sát. Tại nhìn thấy một đợt công kích liền có thể có tốt như vậy chiến tích thời điểm, không khỏi ào ào tán thưởng. Cái này cũng không tệ. Muốn là nhiều đến mấy lần, vậy chúng ta Kiến Long Thành lại qua một cửa. Thành chủ đại nhân thủ đoạn, thật sự là tầng tầng lớp lớp. Có dạng này thành chủ, Kiến Long Thành bách tính thật có phúc. Phu nhân, nhìn xem, vẫn là nhà ngươi tướng công lợi hại. Chư vị, thấy không? Tìm nơi nương tựa Thẩm đại nhân sự kiện này. Làm không sai à? Đúng đấy, thì hướng Thẩm đại nhân mạnh như vậy chiến đấu lực, cho dù cùng môn phái đối chiến, cũng là dư xài. Ngoặc kép, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, Trầm Phong bên này cũng là cảm khái không thôi. Bất quá, Cổn Mộc Lôi Thạch Phù lúc trước liền phát hiện một chương, cho nên, cho dù hiệu quả cho dù tốt, cũng không có tấm thứ hai có thể dùng. Cái này một trận bận bịu sống sót, lại làm trễ nãi không ít thời gian. Trầm Phong nhìn xem bầu trời sắc, ánh trăng lạnh lẽo treo ở trên trời, nhàn nhạt chiếu vào vẫn như cũ không giới hạn đàn thú. Khoảng cách hừng đông còn có một đoạn thời gian, Trầm Phong bốn phía xem chừng về sau, liền hướng về yêu thú lớn nhất dày địa phương phóng đi. Nhìn, Thẩm đại nhân lại đi dày đặc nhất địa phương. Ngày thường chúng ta cảm giác đến tu vi của mình đều đã không tệ. Hiện tại cùng Thẩm đại nhân so sánh, chúng ta đều thành mảnh vụn. Được rồi, tiếp tục liều giết đi. Chỉ cần chúng ta qua đạo này cửa ải khó. Hừ, muốn tu vì không tăng lên cũng khó khăn. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, lời này có lý. Thì hướng cái này khắp núi khắp nơi yêu thú, thì đầy đủ chúng ta Vân Lam Tông thăng là trung cấp tông môn. Đúng, nỗ lực a. Lấy Trầm đại tính cách của người, tất nhiên sẽ không bạc đãi chúng ta. Ngoặc kép, kỳ thật tại thú triều vừa tới thời điểm, tất cả mọi người phát hiện cái này vô cùng lớn đĩa bánh. Phải biết, ngày thường săn giết yêu thú, đây chính là phải đi những cái kia hoang tàn vắng vẻ rừng sâu núi thẳm bên trong, chẳng có mục đích tìm kiếm. Hiện tại ngược lại tốt, không biết nguyên nhân gì, vậy mà đều hướng về phía Kiến Long Thành tới. Lúc đó Trầm Phong tại cùng bọn hắn thương lượng thời điểm, thì Tằng Minh nói, bảo trụ Kiến Long Thành về sau, những thứ này yêu thú thi thể đều sẽ phân cho mọi người. Bất quá cũng liên tục ước thúc mọi người, trong chiến đấu, phàm là có chiến đấu năng lực người, nhất định phải tham dự vào trong chiến đấu, không được bởi vì tranh đoạt yêu thú mà tạo thành phân tâm. Trầm Phong mặc dù không có rõ ràng nói rõ nếu như làm như thế hậu quả, nhưng mọi người đều vô cùng minh bạch, lấy Trầm Phong tính cách, nếu như xúc phạm quy tắc của hắn, xuống chàng tất nhiên sẽ không tốt ở đâu. Bây giờ nhìn lấy Trầm Phong loại này quần công kỹ năng, chỉ bằng vào hắn một người giết chết yêu thú số lượng, cũng là bọn họ đám người này vô số lần. Trong lòng cũng là một trận hưng phấn. Chỉ ít Trầm Phong đáp ứng rồi sự tình, còn chưa từng có không thực hiện tình huống. Hiện tại Trầm Phong giết chết nhiều như vậy, trong đó tất nhiên cũng sẽ phân cho mình một phần. Trầm Phong quần chiến hiệu quả, lập tức để mọi người sĩ khí lần nữa bão tố thăng lên. Chúng người hạ thủ tốc độ rõ ràng so vừa mới nhanh hơn rất nhiều. Mà Trầm Phong bên này, Khi tiến vào dày đặc đàn yêu thú về sau, lại có một nhóm lớn yêu thú ào ào hướng Trầm Phong đánh tới. Bọn họ thanh tỉnh tốc độ đang tăng nhanh. Trầm Phong sửng sốt một chút, nhìn lấy bay vọt mà đến yêu thú, vội vàng nghiêng người nhảy vọt tránh né. Lấy trước mắt hắn tu vi, nếu như đối chiến 3-4 con yêu thú, có lẽ còn có thể ứng phó đi xuống. Nhưng bây giờ lập tức vọt tới hơn 100 con. Muốn nếu không muốn chết, tránh né, chính là biện pháp duy nhất. Trầm Phong rơi thân đứng vững, tiện tay vung ra một chương lôi bảo thẻ. Trong miệng khẽ quát một tiếng, đi, vung còn về sau, lại vội vàng lui lại 2 bộ. Vung đao gọt đi một cái liệt phong lập tức đầu. Sau đó lại hướng bên cạnh một chiếc sừng hỏa ngưu vọt tới. Lôi bảo thẻ bạo phát thời gian, muốn so trước đó cổn mộc lôi thạch phù chậm hơn mấy phần. Đại khái 20 giây dáng vẻ chừng. Nguyên bản bầu trời trong xanh phía trên đột nhiên bị mây đen bao trùm. Ngay sau đó, một đạo cánh tay giống như phẩm chất điện xà đột nhiên từ không trung xẹt qua. Theo, răng rắc, vang lên trong trẻo, điện xà đột nhiên chia làm một chương tinh mịn lưới điện. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế rơi vào đến đàn thú bên trong. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, một tiếng vang tận mây xanh sấm rền vang lên theo. Mọi người ở đây ào ào thống khổ bịt lỗ tai thời điểm. Lưới điện đã rơi vào đàn thú trên thân. Xì, vầy ba ba, chấm ngoặc kép, tia chớp màu xanh lam trực tiếp đánh chúng vào trên mặt đất vô số yêu nhóm. Ngao, chấm ngoặc kép, giống, chấm ngoặc kép, một sát na, một đoàn khói xanh bốc lên. Tại một mảnh sân bóng lớn nhỏ yêu thú trực tiếp xúc đứng bất động đồng thời. Trong không khí đột nhiên bay tới một cỗ da lông đốt cháy khét vị đạo. Sau đó, bị điện giật lưới đánh chúng yêu thú ào ào ngã xuống đất. Một chương chừng 300 thước hình tròn đất trống xuất hiện lần nữa tại Trầm Phong trước mặt. Mọi người ở đây lấy vì chuyện này đã qua thời điểm. Đột nhiên nghe được giữa không trung lại là một đạo so lần này càng thêm tráng kiện điện xà thoáng. Hiện, răng rắc, chấm ngoặc kép. Một đạo chừng 500 mét hình tròn lưới điện vậy mà xuất hiện lần nữa. Tuy nhiên nó xuất hiện vị trí tại Phong Phú An bờ sông. Khoảng cách Trầm Phong mục tiêu có chút khoảng cách. Nhưng đại quy mô như vậy lưới điện, lần nữa mang đi mấy ngàn yêu thú tánh mạng. Không tệ, Trầm Phong hưng phấn mà vung xuống quyền đầu. Ngay tại hắn cân nhắc lại chuyển sang nơi khác, vung ra sau cùng một chương lôi bảo thẻ thời điểm, đột nhiên nghe được không trung truyền đến một trận ô ô thanh âm. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy cách mình chỗ không xa, vậy mà từ trên trời giáng xuống rơi xuống một quả cầu lửa. Oanh, oanh, oanh, chấm ngoặc kép, 3 tiếng oanh minh sau đó. Ngay tại Trầm Phong thống khổ xoa lỗ tai của mình, tâm lý không được thầm mắng hố cha thời điểm, vậy mà phát hiện gần vạn yêu thú vậy mà bỗng dưng bay lên. Sau đó quanh quẩn trên không trung một vòng mấy lúc sau, lần nữa, đông đông đông, rơi xuống mặt đất. Sau đó toàn bộ thân thể nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.